Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ sổ sách vừa mới được gửi đến tay thị trưởng Lý Nam. Liệu Vương Kiến Thiết có phát hiện ra sớm và ảnh hưởng đến quá trình điều tra hay không? Nghĩ đến những điều này, trái tim Thẩm Chiều Chiều đập thình thịch liên hồi, khiến cô khô cả cổ họng đứng ngây ra đó làm gì. Đang lúc Thẩm Chiều Chiều che n, g, ự, c muốn bình tĩnh lại, giọng nói của Cố Kỳ Việt vang lên từ phía sau. Cô giống như vừa tìm được chỗ dựa, vội vàng quay đầu lại, run rẩy giơ tay chỉ về phía cửa sân. Đôi mắt Hạnh mang theo vẻ kích động rõ ràng. Vương Kiến Thiết đến rồi. Cố Kỳ Việt vốn đang trốn khỏi những lời trêu chọc của các bà cụ để ra ngoài hít thở không khí. Nghe thấy vậy, sắc mặt anh lập tức thay đổi, nhíu mày, giống như Thẩm Chiều Chiều. Anh biết lần này Vương Kiến Thiết đến đây không phải chuyện tốt. Là Lý Thúy Hồng mật báo, hay là Đặng Diễm phát hiện sổ sách bị mất? Cố Kỳ Việt, trong lúc Cố Kỳ Việt đang suy đoán, Thẩm Chiều Chiều xoay người chạy đến bên cạnh anh, hơi sợ hãi đưa tay nắm lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi. Nếu như hắn ta phát hiện sổ sách bị mất thì có thể trốn thoát tội không? Không phải Thẩm Chiều Chiều đang làm quá mọi chuyện, mà là trong ký ức về cuộc sống ác mộng ở tương lai, việc thị trưởng Lý Nam đột nhiên bị kết tội đã đủ kỳ lạ rồi. Vậy mà Vương Kiến Thiết vẫn có thể bình an vô sự sống sót, ngay cả Chu Lam giúp cô đòi lại công đạo cũng chỉ có thể bắt được những kẻ xấu trong công xã, không thể nào chạm đến những người có chức vị cao hơn. Tại sao kẻ xấu lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật? Nghĩ đến những điều này, Thẩm Chiều Chiều tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, đầy vẻ uất ức. Sẽ không đâu, Cố Kỳ Việt nhận ra Thẩm Chiều Chiều đang kích động. Anh không quan tâm đến cánh tay bị nắm chặt, kiên định trả lời, xua tan sự bất an trong lòng Thẩm Chiều Chiều. Có lẽ là do khoảng thời gian ở chung với Cố Kỳ Việt, cô biết Cố Kỳ Việt chưa bao giờ nói dối. Vì vậy anh nói sẽ không thì sẽ không, lần này chắc chắn sẽ bắt được Vương Kiến Thiết. Lúc hai người đang nói chuyện, Vương Kiến Thiết đứng ở bên ngoài sắc mặt khó coi, nhíu mày lo lắng, thấy trong sân không có động tĩnh gì, gã tiếp tục giơ tay gõ cửa. Có ai ở nhà không? Tôi có việc gấp. Vốn dĩ khoảng thời gian này trôi qua yên bình khiến Vương Kiến Thiết thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân đã quá cẩn thận rồi. Con gái của Thẩm Hà kia đâu phải người bình thường, cho dù có xinh đẹp thì cũng có tật xấu. Cho dù có tin đồn nhà họ Cố hài lòng với cô ta như thế nào, ai biết được là thật hay giả, gã không cần phải như chim sợ cành cong. Nhà họ Cố sẽ không vì Thẩm Chiều Chiều mà đối phó với gã. Ngay cả người đàn ông mà Thẩm Chiều Chiều gả cho, vừa kết hôn đã rời khỏi nhà, rõ ràng là bất mãn với Thẩm Chiều Chiều. Vừa nghĩ đến những bức thư đã bị mình thiêu hủy, Vương Kiến Thiết đau lòng không thôi. Những thứ đó đều là do gã cố ý thu thập. Bên trong đều là thư do những người phụ nữ từng bị gã chơi đùa viết, là minh chứng cho sự quyến rũ của gã, hoặc là những lời lẽ e ấp, hoặc là những lời lẽ táo bạo, mỗi lần mở ra đều khiến tâm trạng gã vui vẻ. Có điều đúng lúc Vương Kiến Thiết bắt đầu hối hận, Đặng Diễm đột nhiên tìm đến cửa, gã vội vàng nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy mới cho Đặng Diễm vào nhà. Để duy trì hình tượng tốt đẹp bên ngoài, Vương Kiến Thiết rất cẩn thận trong việc qua lại với phụ nữ. Cách chương.